các vị tiên quân nhân vương đều là hạ giới phi thăng đi lên đấy. 3000 phàm giới. Không biết bao nhiêu trăm triệu triệu nhân loại sinh tử đều đang minh chủ trong tay. Các vị tiên quân nhân vương có ai không có đi qua minh giới? Lại có ai không có phiền toái qua minh chủ đâu này? Ai nha, thật sự là giấu diêm làm bọn chúng ta đây thật khổ a. Hoắc Kính Đông cười chào đón. Mấy người bọn hắn đều là từ chủ tịch đài phía sau cửa nhỏ đi ra. Cho nên cũng không biết minh chủ muốn tới. Khí vương Trang Minh Chí vuốt râu cười nói. Lần trước từ biệt, 30 vạn năm không có nhìn thấy minh chủ rồi. Minh chủ hay vẫn là phong thái như trước a? Minh chủ lão ứng phó loại này tràn diện đấy. Cười nhạt một tiếng. Đâu có đâu có. Ngược lại là Trang đạo hữu 40 vạn năm trước cũng là một đầu tóc bạc. Bây giờ còn là như vậy. Trang Minh Chí cười nói, đó là đương nhiên, đều là tóc đen biến bạch cũng không thể tóc trắng biến thành đen a. Diệp Trấn Hào cười tới nói, cũng có thể tóc trắng biến ngốc đây này. Tất cả mọi người là cười ha ha, Minh Chủ cũng không phải thức Diệp Trấn Hào, che miệng cười nói. Vị này chính là Diệp Trấn Hào chủ động nhắc nhở. Lúc trước tiên chủ thỉnh minh chủ ngài tới tham gia bàn đào hội. Ta còn là tiếp đãi ngài đấy. Minh chủ lúc này mới nhớ tới cái gì, nói chính là cái tự xưng tiểu hào đấy, ngươi đều lớn như vậy rồi. Diệp Trấn Hào cũng là tiên quân rồi. Bất quá tại minh chủ trước mặt đó là đương nhiên là vãn bối rồi. Không có bất kỳ không vui. Ngược lại rất vui vẻ nói. Minh chủ lần trước đến tiên giới là hơn 30 vạn năm trước. Ta lớn lên lại chậm. Cũng có lớn như vậy rồi. Mọi người lại là cười ha ha. Mà những cái kia khách quý nhóm bọn họ lại đều đã chấn kinh rồi. Vốn đang bởi vì Đan Vương không có tới mà có tiếc nuối. Hiện tại đến một cái. Đó là phân lượng siêu cường A. Cùng tiên quân so với. Những này khách quý nhóm bọn họ đã có thể kích động rồi. Lại nói. Bọn hắn có ai bái kiến sống minh chủ đâu này. Đương nhiên cái chết thì càng chưa thấy qua rồi. Nguyên lai minh chủ là nửa a. Không thể tưởng được minh giới dạ xoa theo chúng ta nhân loại ngược lại là chính thành tương tự a. Cái này là minh chủ a. Thật xinh đẹp. Chúng ta nhân loại so nàng đẹp mắt cũng không nhiều, nếu như thường xuyên có thể trông thấy thì tốt rồi. Ngươi đừng có nằm mộng. Không có nghe bọn hắn đối thoại. Lần trước là Hồng Tiên Chủ tại 30 vạn năm trước khai mở bàn đào hội nàng mới đến. Lần này cần không phải Diệp Tổng thống. Người ta làm sao có thể đến? Đúng nha. Chúng ta Diệp Tổng thống có thể thật sự không giống bình thường, liền cả Minh Chủ đều có thể mời đến. Những cái kia tiên đế đều thỉnh không đến đây này. Buồn cười vừa rồi cái kia đái ra quần cái gì gia vĩ. Còn nói Diệp Tổng thống chỉ nhận thức hai cái tiên quân. Quả thực vô nghĩa. Người nọ đâu này. Đoán chừng trốn đi giặt rửa quần rồi cái kia chính là thứ cặn bã truy. Khách quý nhóm bọn họ nghị luận nhau nhau. Mà trong đám người. Cái kia con mắt rất sáng Lâm Tử Thiếu Gia nhưng lại cảm thán một tiếng. Minh chủ vì cái gì cho Diệp không mặt mũi? Đó là bởi vì nhìn ra Diệp không có kế nhiệm tiên chủ khả năng. Người ta minh giới mọi người nhìn thấu sự tình. Buồn cười chúng ta tiên giới đã có nhiều người như vậy nhìn không thấu. Ai? Cha ta hắn. Cùng bên ngoài mọi người kinh hỉ so sánh với cái nào đó trong rạp. Màu trắng bạc thân thể kim loại người nhưng lại sắc mặt lúng túng. Vốn Nàng một cái muốn tại một cái tiên đế ba nhân vương tam cái tiên quân trong tay phá hư diệp không độ kiếp. Lại thành công đào tẩu. Cái này cũng đã là rất không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng bây giờ lại đây cái minh chủ. Hoàng Vũ Giao phiền muộn phải chết, trong lòng tự nhủ những cái thứ này đều là ăn no rồi không có chuyện gì mà. Đều vội tới Diệp Không Sơn ga, họ Diệp cho các ngươi cứt chó ăn hay sao? Hoàng Vũ Giao trở nên khó coi, trong miệng cũng không có gì cố kỵ. Nhìn xem trên đài cường đại đội hình, Hoàng Vũ Giao cũng do dự. Tuy nhiên nàng cảm ngộ pháp tắc. Bất quá nàng dù sao không phải thiên thần. Hơn nữa nàng bản thể cũng hủy. Cho nên nàng muốn phá hư diệp không độ kiếp đã trở nên không có khả năng. Bất quá Hoàng Vũ Giao hay vẫn là chưa từ bỏ ý định, nàng quyết định dừng lại thoáng một phát, nhìn xem cơ hội. Bất quá rất nhanh nàng liền phát hiện, càng chờ đợi, nàng càng sụp đổ. Lúc này Minh Chủ đã ngồi trên ghế dựa lớn. Bắc Đế lại tiếp tục giới thiệu nói. Cuối cùng xuất hiện đấy. Thật sự. Giống như ta loại này vạn bối nói thẳng ra tên của hắn đều là thất lễ. Cho nên ta không cách nào giới thiệu. Thỉnh tiền bối hiện thân. Bắc Đế cái này vừa nói toàn trường đều sợ ngây người. Bắc Đế tại tiên giới loại nào thân phận? Rõ ràng liền cả giới thiệu tư cách đều không có. Cho dù Hồng Tiên Chủ đi vào, Bắc Đế cũng không trở thành nói như vậy. Cái này là bậc nào tôn quý tồn tại? Tại Minh Chủ vừa rồi đi ra rạp nhỏ bên cạnh một cái ghế lô rèm nhếch lên. Đi ra một cái tóc đen râu đen. Tướng mạo cũng không xuất chúng. Gương mặt lược trường. Bất quá đã có chủng làm cho người ta không thì ra xem uy nghiêm nam tử. Nam tử kia cũng không cười, đối với Bắc Đế khẽ gật đầu, lúc này mới dẫm phải bậc thang đi đến đi. Giờ phút này toàn trường yên tĩnh vô cùng, ngàn vạn kinh ngạc trong ánh mắt, lại có một cái vô cùng hoảng sợ ánh mắt. Trong rạp một cái kim loại người thất kinh trong miệng không ngừng nhắc tới, hắn làm sao tới rồi? Cái này Diệp không đến cùng là nhân vật bậc nào? Thậm chí ngay cả hắn đều muốn nể tình. Không được không, ta phải đào tẩu, như thế nào trốn là tốt đâu này? Mới vừa rồi còn không buông bỏ cuối cùng một tia hy vọng Hoàng Vũ Giao. Trông thấy người này. Thậm chí ngay cả một điểm phản kháng nghĩ cách đều không có. Tây Lăng Lâm ngược lại là hiếu kỳ rồi, hỏi, người này ai a tiên giới chưa thấy qua người này. Hoàng Vũ Giao đều muốn khóc khổ nói, đây là chúng ta doanh tổng huấn luyện viên, thiết diện vô tư mã thần. Hắn là thiên thần. Tây Lăng Lâm đều kinh hô lối ra. Lúc này, Mã thần đã đứng bên trên chủ tịch đài trung tâm. Khuôn mặt lạnh khốc. Một điểm dáng tươi cười không có. Bắt mắt nhất đấy. Chính là hắn cái trán nhạt vàng ôm ánh nhan sắc đầu ngựa dấu hiệu. Mã thần nhìn quét tại chỗ. Chỉ nói hai câu nói. Tên của ta gọi Hoàng Vũ Sinh. Hy vọng hôm nay không nên ở chỗ này có người để cho ta không thoải mái. Nói xong, Mã thần lại một lần dùng ánh mắt nhìn quét tại chỗ. Lập tức, trong đám người những cái kia trong nội tâm ôm tới quấy rối tâm tư người. Tất cả đều trong nội tâm cảm thấy một cổ cường đại đến không cách nào chống cự sợ hãi. Bọn hắn lập tức tự đều hỏng mất. Tất cả đều quỳ xuống. Trong miệng kêu to tha mạng. Mà Hoàng Vũ Giao cũng rõ ràng cảm giác được mã thần ánh mắt. Lúc này hóa thành một đạo màu trắng bạc ánh sáng. Cũng không để ý người khác trông thấy. Cứ như vậy phóng lên trời. Bỏ chạy tại chỗ. Những cái kia khách quý xem lễ người cũng bởi vì đột nhiên xuất hiện một cái thiên thần mà mộng. giờ phút này có chút thanh tĩnh. Lúc này mới nhao nhao quỳ xuống. Đừng nói những này tiên giới bình thường tiên nhân, mà ngay cả trên đài ngồi minh chủ tiên đế tiên quân cũng đều là cuống quýt đứng dậy, tranh thủ thời gian chuẩn bị quỳ xuống. Minh chủ bọn người nếu so với tiên giới bình thường tiên nhân biết đến nhiều, cái này tự xưng hoàng vũ sinh đấy, cái trán đó là màu vàng dấu hiệu, hơn nữa không phải hình thoi, là đặc biệt dấu hiệu. Nói cách khác, hắn không phải hạ bộ thần nhân, không phải trung bộ thần nhân, không phải thượng bộ thần nhân, cũng không phải thiên thần, mà là một cái chính thức chủ thần. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1930. Hờ, ai cùng hạ giới tu tiên giả trông thấy thượng giới tiên nhân đồng dạng. Tiên giới tiên nhân mặc kệ ngươi cỡ nào tôn quý, trông thấy thần giới thiên thần đều được quỳ xuống hành lễ. Huống chi trước mắt đây là một cái chính thức chủ thần. Chủ thần tại thần giới quyền lực cũng là phi thường đại đấy. Đừng nói trước mắt những này tiên quân tiên đế, coi như là thượng giới thần nhân cùng thiên thần, trông thấy hắn quỳ xuống cũng không phải kỳ quái sự tình. Tuy nhiên pháp tắc quy định, thiên thần hạ giới thực lực sẽ có suy yếu. Bất quá một vị chủ thần lại suy yếu cũng không phải hạ giới tiên quân tiên đế có thể đối phó đấy. Vốn minh chủ trong nội tâm còn âm thầm nói thầm, có ai có thể xếp tại nàng phía trước, bây giờ là triệt để chịu phục rồi. Dứt bỏ tất cả thần ở giữa thực lực không nói, đừng nói cấp bậc, cái này mã thần thế nhưng mà cùng minh thần là cùng một đẳng cấp. Cho nên minh chủ cũng tranh thủ thời gian đứng dậy, muốn cho mã thần quỳ xuống. Bất quá mã thần nhưng lại không thích cái này nghi thức xã giao. Khu tay nói toàn bộ tất cả đứng lên. Nếu là trong doanh chuẩn thần mỗi người giống như các ngươi như vậy, ta phiền đều phiền không đến. Hắn cái này theo tay vung lên, chẳng những trước mặt mấy cái tiên đế tiên quân, mà ngay cả cái kia trên khán đài mấy vạn khách quý, vậy mà một cái đều quỳ không đi xuống. Chỉ có mấy cái lòng dạ khó lường nhưng lại nhớ tới đều không được. Xem ra chỉ có quỳ chứng kiến diệt không độ kiếp về sau rồi. Minh chủ quỳ không đi xuống, đành phải vén áo thi lễ. Bất quá minh chủ nhưng trong lòng thì khiếp sợ. Mã thần theo như lời chuẩn thần, đó là đối với cảm ngộ đến pháp tắc lại không được đến thần cách tiên nhân xưng hô. Chẳng lẽ cái này mã thần tự là thiên thần trại huấn luyện viên? Hơn nữa một cái chính quy chủ thần, chắc hẳn hắn tại thiên thần trại huấn luyện không là một thanh tay cũng là nhị bả thủ rồi. Minh chủ cũng là biết rõ thiên thần trại huấn luyện đấy, bất quá cùng nàng cũng không có vấn đề gì. Bởi vì minh chủ nếu như thành thần, chỉ có một vị trí, minh thần hoặc là thiên minh thần, cho nên không cần đi thiên thần trại huấn luyện tranh đoạt thần cát. Bất quá cái này không có nghĩa là minh chủ cũng không cần nịnh bợ thiên thần trại huấn luyện viên. Bởi vì tuy nhiên minh chủ không cần phải đi thiên thần trại huấn luyện, thế nhưng mà nàng dạ xoa tộc trong những người khác nếu là cảm ngộ pháp tắc, muốn thành tựu thiên thần, cái kia hay là muốn đi thiên thần trại huấn luyện đấy. Minh chủ nghĩ như vậy. Vài người khác vương tiên quân cái kia càng là nghĩ như vậy. Bọn hắn về sau cảm ngộ pháp tắc, ai không muốn đi thiên thần trại huấn luyện tranh đoạt thần cách đâu này. Đến lúc đó, không cần mã thần cho bọn hắn thương lượng cửa sau, chỉ cần không cố ý làm khó dễ tự cảm ơn trời đất rồi. Bất quá đối với bên người các vị thúc ngựa nịnh nọt coi chừng ân cần thăm hỏi. Mã thần chỉ có một câu. Ta lần này là dâng tặng thần vương chi mệnh hạ giới làm việc. May mắn gặp dịp mà thôi. Các ngươi coi như ta không tại a. Mọi người không dám nhiều lời, thần vương mệnh lệnh, còn có ai người dám hỏi. Bất quá minh chủ trong nội tâm cũng là cũ kết khởi đến. Trong lòng tự nhủ cái này dịp không cái gì lai lịch. Rõ ràng cả thiên thần trại huấn luyện chủ quan đều biết. Khá tốt chính mình không có có đắc tội hắn, thật sự là may mắn a. Theo mã thần tọa hạ không nói một lời, mọi người cũng không dám hỏi nhiều lời. Những cái kia khách quý tuy nhiên trong nội tâm kinh ngạc. Thế nhưng mà trên mặt cũng không dám có chỗ biểu hiện. Trong nội tâm mỗi người suy nghĩ. Ta đã thấy thiên thần á. Nguyên lai thiên thần là cái dạng này đấy. Trở về cần phải cùng vợ của ta hảo hảo nói khoét một phen. Mà khiếp sợ còn có vị kia Lâm Tử thiếu gia. Nàng cũng đã là đánh giá cao Diệp Không rồi. Cũng không nghĩ tới Diệp Không rõ ràng kết nối với giới thiên thần đều có thể mời đến. Cũng không biết Diệp Không cùng vị này đại thần là quan hệ như thế nào. Bất quá sau này trở về hay là muốn hảo hảo khuyên nhủ lão tiếu. Không muốn làm tiên chủ đại mộng rồi. Mã thần thể hiện thái độ về sau tự không nửa người xuất hiện. Cái này đã đủ kinh ngạc được rồi. Nếu là lại đến cái gì càng nhân vật lợi hại. Đoán chừng ở đây bọn người đều muốn dọa phá quần rồi. Đón lấy. Bắc đế sở tiểu ngư mở miệng nói phía dưới. Chính là chúng ta hôm nay nhân vật chính. Diệp Không lên đài độ kiếp. Thanh âm đàm thoại ở bên trong. Quảng trường hơi nghiêng đại điện Sơn Hồng Đại Môn ầm ầm mở ra. Đem làm vậy đối với mở đít một cửa mở ra về sau. Một đạo sáng lạng ánh mặt trời vừa vặn chiếu bên trong môn cái kia thanh y thiếu niên gương mặt bên trên. Trong môn đúng là Diệp Không, kỳ thật hắn cũng không biết đến cái vị này đại thần là cái mục đích gì. Hắn trong lòng cũng là âm thầm nói thầm. Cái này mã thần cũng không biết là thần giới người thế nào. Loại động vật này thần chi tại thần giới chỉ sợ không có cái gì địa vị. Bất quá nhìn mã thần thuộc loại trâu bò rừng rực bộ dạng, ngược lại là có chút khí thế. Diệp Không tuy nhiên trong nội tâm nói thầm. Nhưng khi hắn xem thấy phía trước dựng lên đài cao, hay vẫn là lập tức thu liễm tâm thần. Âm thầm nói mặc kệ nhiều như vậy. Hiện tại ta cần phải làm là vượt qua trước mắt tiểu tiên kiếp. Thành tựu tiên quân. Lập tức Diệp Không thu thập sở có tâm tư, nhìn không chớp mắt từng bước một đi đến đài cao mà đi. Trông thấy Diệp Không động tác. Cái kia chủ tịch trên đài ngồi mã thần nhưng lại trong nội tâm cũng khẽ gật đầu. Khen cái này hạ giới người trẻ tuổi nhưng lại có thể tạo chi tài. Bất quá chính mình cũng giúp không được hắn gấp cái gì. Bởi vì hắn biết rõ. Diệp Không là có một khỏa thần cách cấp cho Diêu Hụy đấy. Đã có thần cách tự không cần đi thiên thần trại huấn luyện tranh đoạt thần cách rồi. Trông thấy Diệp Không xuất hiện. Những cái kia quỳ bọn người đều là trong nội tâm hô to mắt lượn. Ai nói Diệp Không không có trở về. Người ta hảo hảo ngay tại phủ tổng thống. Ai nha. Cái này Diệp Không thật sự là hại chết người đi được. Hắn nhất định là cố ý đấy. Ta nguyền rủa hắn độ kiếp thất bại. Theo chuẩn tiên quân một mực giáng cấp đến hạ đẳng kim tiên mới tốt. Quỳ cái kia chút ít cố ý quấy rối người mỗi người trong nội tâm nghĩ như vậy đến. Tuy nhiên thiên thần lợi hại. Thế nhưng mà ngươi không thể liền cả trong nội tâm của ta tưởng cái gì cũng biết a. Có lẽ là những người này nguyền rủa có hiệu lực rồi. đem làm Diệp Không đi đến 10 trượng đài cao chi đỉnh. Nhưng vào lúc này, bầu trời vậy mà bắt đầu âm u xuống dưới. Đây là tất cả mọi người giúp nhau quan sát, muốn từ những người khác trong mắt tìm ra đáp án. Bởi vì độ tiểu tiên kiếp cùng hạ giới độ thiên kiếp đó là không đồng dạng như vậy. Hạ giới độ kiếp, bầu trời tối đen cái kia là bình thường đấy. Thế nhưng mà tiên giới tiểu tiên kiếp không cần bầu trời tối đen đấy. Tiểu tiên kiếp tự ba đợt, tiên âm công kiếp, tiên quang oanh kiếp, tiên quang tiên âm cùng tiến lên. Nói đơn giản cũng đơn giản, ngươi đem ba đợt sống quá đi, vậy thì ốt rồi. Cho nên cái này ba đợt công kiếp cũng không muốn bầu trời tối đen đấy. Cũng không cần cái gì mây đen đầy trời cuồng phong nổi lên bốn phía. Loại cảnh tượng này, trước kia không có cái nào tiên quân độ kiếp sẽ phát sinh. Nhưng là hôm nay bất đồng. Đem làm Diệp Không đi đến đài cao, thiên mà bắt đầu đen, hơn nữa hắc tốc độ phi thường nhanh. Một hồi trong lúc đó, rõ ràng hắc đến đưa tay không thấy được năm ngón tình trạng. Hắc tê tê một mảnh, coi như là đêm tối cũng không mang theo đen như vậy đấy. Đừng nói những cái kia khách quý nhóm bọn họ, mà ngay cả chủ tịch trên đài ngồi các vị cũng là làm không rõ. Bất quá cái này tối sầm xuống, tầm mắt của mọi người tự thụ ảnh hưởng. Mọi người toàn bộ thả ra tiên thức. Trong nháy mắt toàn bộ xem lễ hiện trường các loại tiên thức thần thức quét tới quét lui, hỗn loạn không chịu nổi. Kỳ thật mà ngay cả Diệp Không cũng có chút mộng, hắn xem qua hai người độ tiên kiếp coi như là có chút kiến thức. Thế nhưng mà đen như vậy, lại chưa có xem. Coi như là hạ giới độ kiếp, mây đen đầy trời, cũng không có đen như vậy a. Vốn Diệp Không là chuẩn bị tốt. Học lúc trước Diệp Chấn Hào, đến lời dạo đầu, lại đến cái mời rượu nghi thức, đón lấy lại độ kiếp. Bất quá đến lúc này, một mảnh đen kịt cái gì đều làm không được. Diệp Không đành phải đứng tại trên đài cao liền ôm quyền, cất cao giọng nói cảm tạ các vị tiền bối thân hữu quan lâm. Đã ông trời không mở đèn, cái kia ta tự hắc lấy độ kiếp a. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1931. Hờ, ác ám, một phiến hắc ám, Diêm Thủ Tinh chủ thành trong vòng ngàn dặm đều là một phiến hắc ám. Trong bóng tối, độ kiếp trong phạm vi cũng là yên tĩnh vô cùng. Ở đây mấy vạn khách quý, không có người nào phát ra tiếng vang. Một là sợ nhắm trúng cái kia mã thần không khoái, hai là cũng là bị cái này kỳ dị hiện tượng thiên văn khiến cho chấn kinh rồi, không dám phát ra một điểm tiếng vang. Đột nhiên, bầu trời đen nhánh chính giữa xuất hiện một đạo hào quang. Tại bầu trời chi đỉnh, một đạo thẳng tắp giống như kiếm quang dạng thật nhỏ cột sáng xuất hiện. Toàn bộ bầu trời cũng chỉ có cái này một cái vật sáng, lập tức nhắm trúng tất cả mọi người chú ý. Đây là cái gì tình huống, hẳn là muốn theo kiếp vân bên trong bắn ra kiếm quang công kiếp. Không phải đâu, tiểu tiên kiếp quy củ là luồng thứ nhất mơn công, lúc nào sửa quy củ. Thế nhưng mà cái này không giống mơn công bộ dạng, tự xuất hiện một cây xung điện mà thôi. Rốt cục có người nhịn không được bắt đầu nghị luận. Phát hiện cái kia mã thần cũng không có tỏ vẻ, mọi người tất cả đều nghị luận lên, suy đoán bước tiếp theo tiên kiếp biến hóa. Thế nhưng mà ai cũng đoán không đúng. Đón lấy bầu trời mái vòm trên không châm mang dạng xung điện đỉnh, vậy mà nhỏ một khỏa sáng ngời giống như bảo thạch đồng dạng nước tích thủy rồi. phía dưới người chúng lại là một tiếng áp lực kinh hô. Ở đây bọn người đừng nói nhìn, nghe đều chưa nghe nói qua. Mà ngay cả chủ tịch trên đài nguyên một đám sống bao nhiêu vạn năm tiên quân tiên đế đều chưa thấy qua. Chỉ có cái kia mã thần sống được càng lâu. Bề ngoài giống như nghĩ đến mấy thứ gì đó. Như thế nào hội tức thủy? Trần nhà rỉ nước rồi, chúng ta xào đều ướp, về sau còn thế nào sinh chim con? Chủ tịch trên đài đột nhiên phát ra như vậy tiếng vang. Mã thần không khỏi quay đầu quan sát. Bắc đế vội vàng thấp giọng giải thích. Lực vương hắn ý nghĩ không rõ lắm. Luôn đem mình cho rằng loài chim. Nguyên lai lực vương cũng không có khôi phục. Mà là Bắc đế vì để cho hắn xuất hiện. Phái người huấn luyện hắn 3 tháng. Lại để cho hắn giả ra ngoan lệ biểu lộ. Bất quá bây giờ gặp được kỳ dị sự tình. Hắn tự lòi đuôi rồi. Mã thần a xong một tiếng. Quay đầu trở lại nói. Không kỳ quái. Hắn tại thành tiên trước khi. Tự là chỉ thiết cốt điểu. Ở đây bọn người đều biết lực vương. Bất quá ai cũng không biết lực vương vốn là cái gì tu luyện thành tiên đấy. Dù sao tiên quan rèn thể về sau. Tất cả mọi người là tiên nhân rồi. Tối đa từ đối phương thiên đạo chi lực trông được ra chút ít mánh khó. Bất quá lực vương cảm ngộ chính là lực lượng phương diện thiên đạo. Hắn làm người lại quái gở, ai biết hắn vốn là cái gì. Rốt cuộc là thượng giới thần linh, nhãn lực so với chúng ta những này hạ giới tiểu tiên cường đại hơn nhiều hơn a. Mặt khác mấy cái tiên quân nhân vương đều mở miệng cười nói. Trải qua lực vương cái này quấy rầy một cái. Mọi người ngược lại là đã có cơ hội mở miệng. Cái kia mã thần cũng là gật gật đầu. Mọi người xem hắn cũng không phải khủng bố như vậy. Cũng tự dám nói chuyện. Bắc đế càng là chỉ vào cái kia trên bầu trời hướng phía dưới nhỏ ơn ánh giọt nước. Nói ra, cũng không biết cái kia là vật gì. Ta sống lớn như vậy, cũng chưa từng thấy qua loại này tiên kiếp. Đây là mơ công mà. Mã thần quay đầu nói, có phải hay không, ngươi có thể dùng tiên thức cảm ứng thoáng một phát. Cái này, Bắc đế còn tưởng rằng mã thần hay nói giỡn. Bất quá nhìn hắn bộ dáng cũng không phải hay nói giỡn. Lúc này mới lại hỏi. Sẽ không đối với Diệp không hắn tạo thành nguy hại a. Thần linh đại nhân, ngài cũng đừng cùng tiểu tiên hay nói giỡn a. Ta cũng không hay nói giỡn. Mã thần như trước bày biện một trương chết mặt. Bắc đế cũng có chút ít biến khéo thành vụn rồi. Nếu là hắn không cảm ứng phản khiến cho mã thần không khoái. Bất quá hắn nghĩ đến mã thần muốn giết chết Diệp không cũng không cần phải làm loại này âm mưu ủy kế a. Cảm ứng thoáng một phát tự cảm ứng thoáng một phát. Bắc đế tiên thức cũng là cường đại. Lập tức đã đến đang tại nhỏ giọt nước bên ngoài. Sau đó hắn tiên thức tự giống như bàn tay vô hình đụng vào hướng giọt nước. Ôm! Ngồi ở đó Bắc đế rõ ràng trên mặt cả kinh, mấy người khác đều nhìn thấy, minh chủ hỏi, như thế nào? Bắc đế rồi mới từ trong lúc kinh ngạc thu hồi tâm thần, buồn bã nói, thật cường đại mơ công. Cái này một giọt bọt nước thế nào lại là mơ công? Ở đây cả đám đều hiếu kỳ. Nhao nhao thả ra tiên thức. Bất quá sau đó mỗi người đều là vẻ mặt. Thực lực thấp nhất Diệp Trấn Hào càng là mạnh mà vẫy vẫy đầu mới đem cái kia mơ công chi lực cho tan mất. Lúc này mã thần mới thản nhiên nói thiên mơ hóa thủy, chí cường thanh âm là có thể hóa thành nước đấy. Thần giới có một vị cầm thần, bắn ra tiếng đàn có thể hóa thành dòng suối tắm rửa trong đó. Liền trầm mê đến chết. Lợi hại như vậy. Tất cả mọi người là kinh hãi. ngẫm đầu nhìn hướng đỉnh đầu trên đài cao ngồi xếp bằng lấy Diệp Không. Lên kem. Một giọt thiên mương chi thủy đã nhỏ vào Diệp Không đỉnh đầu. Tiểu tiên kiếp luồng thứ nhất tiên âm công kích tự là khảo nghiệm độ kiếp người tiên thức. Diệp Không linh hồn rèn qua cho nên tiên thức chi cứng rắn chặt chẽ từ cổ chí kim không có. Bởi vậy lúc này mới vẫn là như thế quái dị cường đại mơ công. Người khác không biết thế nhưng mà Diệp Không tự mình biết. Cho nên cái kia giọt nước nhỏ, hắn đã làm tốt hết thảy chuẩn bị. Cái kia giọt nước rơi vào đỉnh đầu của hắn. Hắn lập tức cảm giác trong ý nghĩ một hồi mơ hồ. Đón lấy, hắn phản phất cảm giác được cái gì trong người nổ tung. Sau đó toàn thân từng cái bộ vị đều phát ra bất đồng thanh âm. Người khác nghe không được. Chỉ có chính hắn nghe thấy. Thanh âm kia hình như là nhạc khúc. Lại hình như là ầm ĩ. Có lực lượng cường đại. Ngăn chặn Diệp Không tiên thức. Lại để cho Diệp Không linh hồn bắt đầu mơ hồ. Say mê trong đó. Hừ. Của ta linh hồn trải qua linh hồn rèn đài tôi đánh, sớm đã cứng rắn vô cùng, chặt chẽ vô cùng. Ngươi bằng cái này một giọt nước đã nghĩ mơ hồ của ta thần chiếc, để cho ta trầm mê trong đó. Ngươi cũng quá coi thường ta. Diệp Không trong nội tâm quát lên một tiếng lớn, hai mắt mạnh mà mở ra. Cùng lúc đó, hắn toàn thân tất cả thanh âm két một tiếng dừng lại. Một giọt thiên mơ chi thủy tiêu di ở vô hình. Chứng kiến giờ phút này, Bắc Đế bọn người lúc này mới thở dài một hơi. Bắc Đế lúc này mới bưng lên bên người trên bàn tiên trà, cười nói: xem ra cái này sống là chống đỡ rồi. Bất quá hắn lời còn chưa dứt, đã nhìn thấy trên bầu trời đạo kia sáng ngời châm mang ánh sáng bốn phía. Lại xuất hiện mấy đạo đồng dạng châm mang. Bất quá đây mới là bắt đầu. Trên bầu trời châm mang ánh sáng càng ngày càng nhiều. Phạm vi càng lúc càng lớn. Theo vốn trung tâm một ít khối khu vực. Mở rộng đến cả phiến thiên không. Thị lực có thể đạt được chỗ. Đầy trời đều là đạo đạo châm mang. Tự giống như là lột bỏ con nhím da. Ngược để nằm ngang. Cái này có bao nhiêu a? Chủ tịch trên đài mọi người nhìn xem trên bầu trời tính bằng đơn vị hàng nghìn châm mang, đều cảm thấy cổ họng phát khô. Đang tại mọi người ngửa đầu quan sát cái này màn kỳ cảnh thời điểm, đã nhìn thấy cái kia tính bằng đơn vị hàng nghìn châm mang mũi nhọn bắt đầu tích thủy. Còn không phải một giọt hai giọt, là không ngừng tại tức. Không có một hồi, trên bầu trời những cái kia bọt nước tự tạo thành một đầu lan tràn sông nhỏ, khúc chiết xoay quanh, hướng phía dưới chảy xuôi mà đến. Thiên hà, bầu trời chảy xuống sông, lơ lửng trên không trung. Thật thần kỳ, tốt đồ sộ. Ta chưa từng có bái kiến như thế kỳ cảnh. Cùng những cái kia xem lễ khách quý không giống với chủ tịch trên đài bọn người đều sắc mặt căng thẳng lên. Mới vừa rồi còn nghe Mã Thần nói. Thượng giới cầm thần có thể dùng tiếng đàn hóa thành dòng sông công kích. Cái này trong nháy mắt. Tự ứng nghiệm tại Diệp Không trên người. Phải biết rằng đây là tương đương với thần linh cấp bậc công kích A. Vừa rồi cái kia một giọt nước đều bị các vị tiên đế tiên quân nhóm bọn họ lắp bắp kinh hãi. Mà bây giờ một nhánh sông mơ công không biết nếu so với một giọt nước cường đại thiên vạn lần, Diệp Không còn có thể chống đỡ xuống mà. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1932 đờ em kịch một mảnh thế giới. Đã có một đầu sáng ngời trường hà. Theo trên bầu trời uốn lượn mà xuống. Khúc chiết vòng qua vòng lại. Như cùng một cái xoay quanh đai lưng ngọc. Treo ở không trung. Cái này đầu treo trên bầu trời trường hà khởi điểm. Là bầu trời mái vòm bên trên tính bằng đơn vị hàng nghìn sáng ngời châm mang. Mà trường hà cuối cùng. Tự là phía dưới trên đài cao diệp không. Tại đây trường hà giữa dòng chảy đấy cũng không phải chân chánh nước. Mà là thanh âm hóa thành nước. Từ phía trên không đỉnh nhỏ giọt nước. Mỗi một giọt trong đều có một loại thanh âm. Mà ở cái kia trường hà ở bên trong. Không biết có bao nhiêu hàng tỷ tức. Không biết có bao nhiêu thanh âm. Xem thấy vậy đồ sộ thanh âm dòng sông. Coi như là Bắc Đế Minh chủ đại năng thế hệ. Cũng là không dám dùng thần thức thăm dò vào. Công kiếp như vậy. Đã không phải là linh hồn của bọn hắn cùng thần thức có thể thừa nhận được đấy. Mà Diệp Trấn Hào càng là chịu biến sắc. Nhớ ngày đó hắn độ kiếp lúc hắn đã cảm thấy cái kia mơ công cường đại. Thế nhưng mà cùng Diệp không thừa nhận mơ công so sánh với. Cái kia quá dễ dàng rồi. Nếu như của ta tiểu tiên kiếp là như thế này. Cho dù ta mượn tới quỳ ngư cổ. Sợ là luồng thứ nhất cũng là chống đỡ không xuống đấy. Diệp Trấn Hào trong nội tâm nghĩ đến. Đừng nói bọn hắn rồi, mã thần khối băng trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt. Hắn thả ra thần thức thăm dò vào thanh âm trường hà. Cảm giác được. Cái này trường hà trong mơ công cường đại. Vậy mà không thu cho hắn bái kiến cầm thần tiến đàn trường hà. Cầm thần tiến đàn trường hà, đối với thượng trung hạ tam đẳng thần nhân hoàn toàn là thông sát. Chỉ có đã đến thiên thần một cấp, hiệu quả mới không phải mạnh như vậy. Theo tiên kiếp mà nói, độ kiếp người càng cường tiên kiếp công kiếp cũng càng cường. Chẳng lẽ, tiểu tử này vậy mà đã có gần như thiên thần thần thức? Mã thần giật mình nghĩ đến. Kỳ thật Diệp không thần thức không có cường đại như vậy, Diệp không cường đại là linh hồn. Trải qua linh hồn rèn đài loại này thần khí rèn. Diệp không linh hồn cường độ cùng mật độ xác thực đã đạt đến tiếp cận thiên thần trình độ. Bởi vậy mới đưa tới công kiếp như vậy. Diệp không xem thấy vậy công kiếp cũng là lại càng hoảng sợ. Vừa rồi bất quá là một giọt. Hiện tại biến thành một con sông lớn. Lần này gia tăng cũng quá nhiều rồi. Ngày ngươi tiên nhân bản bản, đây là muốn cạo chết ta họ Diệp đó a. Diệp không cũng không dám lãnh đạm. Tranh thủ thời gian một vòng nhẫn trữ vật. Xuất hiện trước mặt một chỉ so với bàn bát tiên còn lớn hơn rương gỗ. Thừa Diệp thanh âm trường hà còn không có chảy xuống. Diệp không hai tay huy động liên tục. Đã nhìn thấy theo hòm gỗ trong bay ra từng chiếc trống lúc lắc. Nho nhỏ trống lúc lắc bị tiên lực lôi ra đến. Nhanh chóng phân tán đến Diệp không quanh người. Giống như có từng chiếc tay bắt lấy đồng dạng. Đều là dựng đứng lấy. Rất nhanh. 360 chỉ trống lúc lắc bay ra. Tạo thành một cái phi thường rườm rà trận pháp. Liếc nhìn lại. Diệp không thân thể bốn phía rậm rạp chằng chịt chỉnh tề bày đầy trống lúc lắc. Cả đám đều cách mặt đất một tấc. Dựng thẳng đứng ở đó ở bên trong. Trận pháp dọn xong về sau. Diệp không trông thấy hòm gỗ ở bên trong còn có hơn trăm chỉ. Xem ra là lúc trước Trung Đế thu thập nhiều hơn. Dư thừa đấy. Diệp không khoát tay. Liền đem dư thừa thu hồi. Kỳ thật Diệp không lần này còn may mà Trung Đế lưu lại bộ này ra hỏa. Nếu là giống như Diệp Trấn Hào như vậy. Mượn tới quỳ ngư cổ phản chấn. Ngươi một cái tiên giới bảo vật đã nghĩ chấn khai tương đương với thần linh công kích. Tuyệt đối không có khả năng. Chỉ là trống lúc lắc dựa vào hấp cũng thì không cách nào hấp thu thật lớn như thế mơ công lực lượng. Đem làm dịp không bố trí tốt trận pháp. Thiên mơ trường hà đã uốn lượn chảy xuống. Đem dịp không cùng cả cái đài cao đều bao trùm tại dòng sông trong. Phanh, phanh, phanh, phanh. Đem làm thanh âm trường hà bao trùm dịp không quanh người trống lúc lắc trận pháp. Đã nhìn thấy cái kia 360 chỉ trống lúc lắc đều nhịp đung đưa. Động tác hoàn toàn nhất trí. Hai cái dùi trống qua lại va chạm. Đập nện. Đồng thời phát ra có tiết tấu bang bang âm thanh. Không tốt. Quá cường đại. Đem làm dịp không bị trường hà bao trùm. Trong đầu hắn một mảnh mơ hồ. Các loại thanh âm. Theo bốn phương tám hướng vọt tới. Cái loại cảm giác này là dịp không chưa từng có trải qua đấy. Người bình thường đều là dùng lỗ tai nghe thanh âm. Bất quá bây giờ đã hoàn toàn không phải như vậy rồi. Dịp không đã phong bế tai thức. Bất quá thanh âm hay vẫn là theo bốn phương tám hướng vọt tới. Theo dịp không tất cả trong lỗ chân lông tràn vào đến. Phản phất toàn thân cao thấp dài khắp lỗ tai. Dịp không lại phong bế lỗ chân lông. Bất quá thanh âm kia còn có thể xuyên thấu qua làn da. Xuyên thấu qua cốt nhục. Trực tiếp truyền vào đến. Kỳ thật công kích như vậy. Diệp không có thể dùng nhân vương giáp ngăn cản. Hoặc là dùng ngũ hành tán nhân lưu lại thần cách trấn áp nhảy vào tử phủ bên trong đích thanh âm. Bảo vệ cho nguyên thần là được. Bất quá Diệp không dám. Ở đây nhân vật lợi hại quá nhiều. Còn có ánh mắt sắc bén chủ thần. Nếu là mình bại lộ những này bảo vật. Sợ là mình độ kiếp thành công tự là mình bị giết người đoạt bảo thời điểm. Tuyệt đối không thể dùng. Trong lúc lắc trận pháp đính trụ. Diệp không thừa nhận công kích người khác là nhìn không ra đấy. Bất quá ở đây xem lễ người lại là có thể trông thấy trống lúc lắc biến hóa. Xem cái con kia trống lúc lắc sáng. Bên kia có chỉ cũng sáng. Những này trống lúc lắc đều là khê cốt ngạc da mông chế. Thế nhưng mà những cái kia bị tàn sát khê cốt ngạc cũng có tốt có lần. Có mạnh có yếu. Bởi vậy trống lúc lắc hấp thu mơ công lực lượng là không đồng dạng như vậy. Đem làm dịp không đưa hắn gặp công kích toàn bộ phân tán đến trống lúc lắc bên trên về sau. Những cái kia chất lượng tương đối kém. Đến từ còn nhỏ khê cốt ngạc da chế thành trống lúc lắc tự dẫn đầu sáng lên. Liếc nhìn lại. 360 chỉ trống lúc lắc thật giống như 360 chỉ bóng đèn đồng dạng. Một hồi bên này sáng. Một hồi bên kia một cái cũng sáng. Một người tiếp một người thắp sáng trông rất đẹp mắt. Bất quá dịp không trong nội tâm cũng tại âm thầm nhắc tới. Đừng sáng, đừng sáng, đừng sáng. Phải biết rằng, một cái sáng tự là trong đó trang thanh âm đầy. Chứ không nổi rồi. Bất quá, bóng đèn vẫn còn nguyên một đám sáng lên. Mà những cái kia dẫn đầu sáng lên đấy cũng đã sáng đến chướng mắt trình độ. Theo anh một tiếng, một chỉ trống lúc lắc đột nhiên nổ bung. Lại bị thanh âm chống đỡ nổ. Lập tức đại lượng thanh âm giống như bị đánh nát thủy tinh, hướng về bốn phương tám hướng bắn ra. Không tốt. Ta nghe không được rồi. Ngươi nghe thấy ta nói chuyện mà. Tốt nhào nhào a. Theo thanh âm mảnh vỡ bắn ra. Mà ngay cả khách quý khu trận pháp cũng không thể hoàn toàn ngăn trở. Rất nhiều người đều đang hô to gọi nhỏ. Mà ở cái nào đó trong rạp, một cái áo trắng thắng tuyết nữ tử đang tại lo lắng nhìn xem bên ngoài không trung. Trong nội tâm cầu nguyện Diệp không có thể thuận lợi độ kiếp. Giờ phút này trên đài cao, bành, bành bành, không ngừng có trống lúc lắc tại bạo liệt. Cũng thỉnh thoảng có vô số thanh âm mảnh vỡ tật bắn mà ra. Phía dưới làm thành một vòng lính canh ngục đã chẳng biết lúc nào đều bỏ chạy rồi. Những âm thanh này mảnh vỡ cũng đã lại để cho bọn hắn ăn không tiêu. Bất quá Diệp không cũng tại chống cự một đầu trường hà đồng dạng thanh âm. Đổi! Bạo chết ta tự đổi! Diệp không may mắn còn có hơn 100 chỉ trống lúc lắc. Mỗi khi bạo chết một cái thì có một cái mới đích bay qua thay thế bổ sung. Bất quá cùng trống lúc lắc hấp thu thanh âm so sánh với thanh âm trường hà quá mức cường đại rồi. Chỉ là mười mấy thời gian hô hấp, Diệp không hơn 100 cái thay thế bổ sung trống lúc lắc tự dùng hết rồi. Không tốt rồi, dùng hết rồi. Làm sao bây giờ? Diệp không trong nội tâm ngưng tụ, đại trong hộp đã một cái trống lúc lắc cũng không có. Mà bên cạnh hắn còn lại, vẫn còn nguyên một đám tỏa sáng, bạo tạc nổ tung. Lại là mấy hơi qua. Bên người hơn 300 trống lúc lắc cùng rang đậu tự như. Đùng đùng bạo tạc nổ tung. Đảo mắt cũng chỉ còn mấy cái rồi. Mà Diệp không cũng chỉ có thể hoàn toàn dựa vào chính mình đến chống cự cái này cường đại mơ công. Dùng nhân vương giáp cùng thần cách mà. Diệp không tại hỏi mình, không được. Không thể dùng. Diệp không, ngươi có thể chống đỡ đấy. Diệp không đối với chính mình quát linh hồn của ngươi bị linh hồn rèn đài rèn qua, phi thường chắc chắn, phi thường kỹ càng. Chỉ cần co rút lại tiên thức, lại để cho nguyên thần chống đỡ những này mơ công, tối đa chỉ là thừa nhận chút ít thống khổ. Ta cũng không tin cái kia mơ công có thể phá hư linh hồn của ta. Diệp không nghĩ tới đây, cắn răng nói được rồi, tự thừa nhận chút ít thống khổ a. Quảng cáo Võ Lâm Chi Mộng Thập Đại Đấu Trường. Nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1933. Tờ ớt trướng A. Tuy nhiên Diệp không quyết định gượng chống. Bất quá sau đó mà đến mãnh liệt sóng âm. Nhưng vẫn là đem đầu của hắn đều muốn nứt vỡ. Những cái kia hỗn loạn thanh âm mang theo cường đại lực công kích xông vào tử phủ ở bên trong, lại khiến cho hắn toàn bộ thân thể cốt cách cộng minh. Diệp không là đang ngồi không nhúc nhích, có thể hắn chỉ cần khoét tay một nhấc chân sẽ theo thân thể của hắn các nơi phát ra các loại không đồng dạng như vậy thanh âm. Phốc! Trước mắt bao người, Diệp không vậy mà nhịn không được nhổ một bãi nước miếng máu tươi. Trông thấy cảnh này, không ít người đều là tóm nổi lên tâm, trong nội tâm bắt đầu có dự cảm bất tường. Mà ngay cả cái kia mã thần đều trong nội tâm âm thầm nói thầm, tiểu tử này độ kiếp sợ là muốn đã thất bại. Bất quá vào thời khắc này, bầu trời mái vòm bên trên giọt nước vậy mà toàn bộ đình chỉ. Bên trên giọt nước dừng lại, lập tức cái kia trường hà cũng càng lưu càng ngắn. Tốt rồi, lại chèo chống thoáng một phát đã trôi qua rồi. Khách quý trong vùng xem lễ người giờ phút này đều thở dài một hơi. Tuy nhiên bọn hắn không rõ vì cái gì giọt nước không tích rồi. Chủ tịch trên đài, Bắc Đế cũng là ngạc nhiên nói. Cái kia thiên mơ hóa thành giọt nước vì cái gì đột nhiên đình chỉ. Cho dù cái này một lớp chấm dứt, có thể ta cảm giác được hay vẫn là rất đột ngột cảm giác. Hẳn là còn có cái gì mặt khác công kiếp muốn rơi xuống. Đã không có. Mã thần mở miệng nói, cái này luồng thứ nhất thanh âm công kiếp quá cường đại, cũng không phải người khác độ kiếp như vậy. theo ta thấy, cái này mơn công lực lượng không thua thiên thần thi triển đi ra công kích. Bởi vậy, công kích như vậy tuyệt sẽ không yêu cầu độ kiếp người đem kích phá. Chỉ cần chống được nhất định được thời gian. Cho dù vượt qua kiểm tra rồi, thiên thần cấp bậc công kích đương nhiên sẽ không cần cầu độ kiếp người đem phản kích đánh tan. Dù sao độ kiếp người mới được là tiên nhân mà thôi. Cho nên cái này công kích chỉ là rằng co 50 tức. Diệp không sống quá 50 tức coi như là luồng thứ nhất đã vượt qua. Rốt cục đã vượt qua. Đợi Diệp không đem tiên thức thả ra, hắn cảm giác mình phản phất muốn hư thoát. Toàn thân làn da, cốt cách, kinh mạch, khí quan tất cả đều bị những cái kia cường đại thanh âm chấn tổn thương. Cường đại. Quá cường đại. Như vậy thanh âm đã không phải là không màu vô hình đấy. Đã có thể thực thể hóa. Tự giống như thanh âm chế thành lưỡi đao. Diệp không đã bị thương không nhẹ. Tranh thủ thời gian. Diệp không đưa tay cầm ra một bả đan dược tiễn đưa vào trong miệng. Lại lấy ra một chỉ bình sứ nhỏ, đem bên trong chất lỏng đều uống xong. Những đan dược kia đều là tới từ ở trung đế trong bảo khố linh đan diệu dược. Mà bình sứ nhỏ là lần này minh giới tuyển bạc lấy được sinh mạng nước suối. Đều là đồ tốt a. Diệp không lúc này mới đứng lên. Hắn cái này vừa đứng, trong thân thể lại vẫn có chút chưa có chạy điệu rơi sóng âm thả ra. Phát ra hai tiếng cực lớn quái thanh. Quái thanh lập tức dẫn tới phía dưới khách quý nhóm bọn họ một hồi cười vang, khẩn trương cảm xúc lúc này mới buông lỏng. Khách quý khu hơi nghiêng khách quý khu bình đài. Một cái mặc đồ đỏ dáng người rất không tệ tuổi trẻ nữ tử thở dài một hơi. Phun một tiếng. Người này triển khai lúm đồng tiền. Bất quá nàng sau đó lại phát hiện bên người một cái thanh thanh đạm đạm. Nhìn về phía trên có chút tự nhiên ngốc tuổi trẻ nữ tử cũng là khẩn trương như vậy. Áo đỏ nữ tử đôi mắt dễ thương lóm lên nói: Nguyên phân tiên tử, nhìn không ra ngươi cũng rất lo lắng đây này. Nữ sinh ở giữa chiến đấu cũng rất kịch liệt đấy. Lý Nguyên phân nhìn như tự nhiên ngốc. Bất quá cũng có chút giảo hoạt. Vội vàng làm ra một bộ bối rối bộ dạng nói. Không có có hay không? Diệp đại ca tại minh giới cùng ta. Không phải. Ta là muốn nói kỳ thật ta là lo lắng. Bất quá chỉ là rất bằng hữu lo lắng. Thật giống như tại minh giới đồng dạng. Nhìn xem Lý Nguyên Phân liên tiếp nói hai lần minh giới. Lại muốn che giấu cái gì bộ dạng. Sở Nhất Nhất lập tức lòng tràn đầy điểm khả nghi. Âm thầm suy đoán Diệp không cùng Lý Nguyên Phân hạ minh giới đều đã làm mấy thứ gì đó. Mà Lý Nguyên Phân trong nội tâm nhưng lại đắc ý hừ, ngực lớn rất giỏi à. Ngực lớn thì không có đầu óc. Các nàng cái này đấu tâm mắt thời gian. Trên đài cao Diệp không nhưng lại ánh mắt quét qua. Giật mình phát hiện. Vừa rồi nhiều như vậy trống lúc lắc trong thậm chí có một cái may mắn còn sống sót xuống dưới. Phải biết rằng vừa rồi cái kia mơ công là cỡ nào cường đại. Tất cả trống lúc lắc đều phát nổ. Cuối cùng lại vẫn lưu lại một cái. Hiển nhiên, đây là chất lượng tốt nhất. Đoán chừng là khê cốt ngạc vương giả gia làm đấy, bằng không sẽ không sức thừa nhận mạnh như vậy. Giờ phút này, cái này trống lúc lắc cũng tràn đầy thanh âm, cũng đã cùng cái bóng đèn đồng dạng phát sáng lên. Cái này trống lúc lắc cường đại nhất. Trong đó xung thanh âm cũng tối đa. Cái kia chính là một kiện cường đại công kích vũ khí a. Ngày sau gặp được địch thủ, đem trong đó thiên mơ phóng xuất. Thiên thần này cấp bậc mơ công, Diệp không có thể chống đỡ xuống, không có nghĩa là người khác có thể chống đỡ xuống. Không thể tưởng được độ kiếp còn có thể nhặt được bảo. Diệp không mỉm cười thoáng một phát, đem cái kia cây còn lại quả to một cái trống lúc lắc cho thu vào. Phải biết rằng, cái này trống lúc lắc tuy nhiên phẩm chất tuyệt hảo. Thế nhưng mà tầm thường thời điểm căn bản không thể tràn ngập năng lượng. Thứ này phải bên trong tràn đầy cường đại thanh âm, ngày sau mới có thể phát huy uy lực. Mà ở thời điểm muốn hắn tràn ngập là tuyệt đối không có khả năng đấy. Thì ra là Diệp không lần này cường đại mơ công tiên kiếp mới đem trong đó tràn đầy cuồng bạo thanh âm. Về sau đối với những địch nhân kia đột nhiên dùng một lát, hậu quả có thể nghĩ. Diệp mổ người lại thêm một cái âm người bảo bối. Trông thấy Diệp không đem cái kia giống như bóng đèn đồng dạng trống lúc lắc thu lại, buồn bực nhất phải kể tới những cái kia quỳ dụng tâm bất lương người. Mập mạp kia Đặng Gia Vĩ tuy nhiên quỳ, thật nhỏ đôi mắt nhỏ trong lại lóe hận ý. Trong nội tâm mắng, chết tiểu tử, lại vẫn lưu một cái, đều phát nổ mới tốt. Hừ, đừng nhìn ngươi đem luồng thứ nhất chống đỡ xuống, bất quá ta xem ngươi chớ đắc ý. Luồng thứ nhất mạnh như vậy, tin tưởng đợt thứ hai cũng sẽ không biết nhược. Quả nhiên, ngay tại tất cả mọi người tất cả có tâm tư thời điểm, đỉnh đầu trên tầng mây cái kia tính bằng đơn vị hàng nghìn châm mang đã bắt đầu càng ngày càng thật nhỏ, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Kỳ thật những này châm mang đều là trên bầu trời kiếp vân bên trên lộ ra lỗ thủng. Kiếp vân khép kín, lỗ thủng không có, châm mang dạng ánh sáng tự biến mất. Ngay tại mấy vạn châm mang ánh sáng biến mất về sau, trên bầu trời kiếp vân bắt đầu chậm rãi xoay tròn, như phản phất là trong nước biển nước xoáy đồng dạng. Kiếp vân trung ương luồng khí xoáy theo bắt đầu rất nhỏ, thời gian dần qua kéo chung quanh tầng mây, nước xoáy càng lúc càng lớn. Đến cuối cùng, phạm vi vạn mẫu kiếp vân đều bị kéo bắt đầu. Chỉ thấy xoay tròn kiếp vân trung ương xuất hiện một cái nhìn thấy mà giật mình đại hắc động. Đợt thứ hai tiên quan oanh kiếp muốn tới rồi. Lúc này chủ tịch trên đài Diệp Trấn Hào nói ra, với tư cách tiên giới gần đây một cái thành công vượt qua tiểu tiên kiếp tiên nhân, Diệp Trấn Hào hay vẫn là rất có quyền lên tiếng đấy. Bởi vì hắn độ kiếp đợt thứ hai chính là như vậy đấy. Cùng ngày không xuất hiện nước xoáy lỗ đen, sẽ bắn xuống tiên trống trơn trụ. Sau đó đợt thứ hai, tiên quan oanh kiếp liền đi tới. Bất quá lại để cho Diệp Trấn Hào ngoài ý muốn chính là, cũng không phải hắn tưởng tượng cái kia dạng, tiên quan oanh kiếp cũng không có tới, mà là trên bầu trời nước xoáy vận tốc quay càng lúc càng nhanh. Thật giống như có một cây gậy trong nước quấy, càng quấy càng nhanh, càng quấy càng nhanh. Đến cuối cùng trên bầu trời kiếp vân dĩ nhiên là nhanh chóng chuyển động. Hãy cùng chuyển động bánh xe. Tốc độ này ít nhất là ta lúc đầu độ kiếp gấp 3 đã ngoài. Diệp Trấn Hào trợn mắt há hốc mồm, trong lòng tự nhủ cái này Diệp không đến cùng có bao nhiêu thực lực nha. Như thế nào mỗi một lớp đều là như thế khủng bố. Nếu là ta gặp được như vậy tiên kiếp, sợ là thật muốn rơi xuống đến hạ đẳng kim tiên cảnh giới. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1934. Theo trên bầu trời kiếp vân phi tốc chuyển động, cực lớn lực ly tâm đem đại lượng kiếp vân từ trung ương vị trí vung ra. Cái này tại Diệp Không chính phía trên vòm trời ở bên trong. Xuất hiện một cái vô cùng cực lớn rất tròn hình lỗ đen. Như thế nào? Tờ Y E Nơn quan oanh kiếp còn không có đánh xuống. Kiếp này vân rốt cuộc là xuất thế đến khi nào? Chủ tịch trên đài, tất cả mọi người là trong nội tâm ám tự suy đoán. Mà ngay cả mơ hồ lực vương cũng sợ hãi nói thật cường đại hiện tượng thiên văn. Lại để cho điểu huynh đệ đừng đứng ở đó rồi. Lập tức muốn sét đánh trời mưa rồi. Sét đánh trời mưa. Lập tức phát sinh nếu so với sét đánh trời mưa cường ngàn vạn lần. Tuy nhiên lực vương biểu hiện có chút buồn cười, bất quá ở đây ai cũng cười không nổi. Đang tại mọi người điểm khả nghi bột phát thời điểm. Bầu trời trong hắc động. Vậy mà lại thai ngén ra một cái đinh ốp khí lưu. Mà cái kia luồng khí xoáy. Dĩ nhiên là màu vàng đấy. Từ phía dưới xem. Cả phiến thiên không đều bị cho màu xanh xoay tròn khí lưu bao trùm. Mà trong đó. Cái kia chính là phạm vi ngàn mẫu hình tròn lỗ đen. Mà ở lỗ đen trung tâm, lại có một cái phạm vi trăm mẫu màu vàng luồng khí xoáy. Ba loại nhan sắc luồng khí xoáy tại vòm trời bên trên hình thành ra vô cùng hùng vĩ tràng cảnh. Mà cảnh tượng này, lại vẫn đang không ngừng xoay tròn. Ly kỳ nhất chính là, trung tâm màu vàng keo kiệt lưu. Nhưng lại cùng bên ngoài lớn nhất cho màu xanh khí lưu xoay tròn phương hướng sự khác biệt. Chủ tịch trên đài người. Ngoại trừ minh chủ. Mặt khác đều là tới chi nhân. Thế nhưng mà cũng không hiểu đây là có chuyện gì. Bắc đế tự nhủ bên ngoài màu nâu xanh khí lưu bao trùm hơn phân nửa diêm thủ tinh. Phạm vi không biết vài tỷ mẫu. Nó chuyển động. Lực lượng mạnh không cần nhiều lời. Theo đạo lý, trong lúc này màu vàng keo kiệt hoảng hợp bị kéo xoay tròn. Nhưng vì cái gì màu vàng keo kiệt lưu là ngược chuyển động đâu này? Mã thần rốt cuộc là chủ thần, sống mấy tuổi đủ lâu, đứng độ cao cũng đủ cao. Mở miệng nói cường cùng nhược không thể chỉ nhìn lớn nhỏ, muốn xem nhan sắc. Theo thần giới hình thoi thần cách mà nói. Hạ bộ thần nhân đó mới là màu xanh. Mà thần nhân đỉnh. Thượng bộ thần cực hạn của con người. Mới được là màu vàng. Theo đặc thù dấu hiệu thần cách mà nói. Màu vàng là chủ thần. Mặt khác thất sắc đều là thiên thần. Màu xanh cũng là tương đối thấp quả nhiên thiên thần. Tuy nhiên mã thần không có nói thẳng minh, mà là dùng thần cách nhan sắc đến thuyết minh. Có thể ở đây đều là người thông minh. Lập tức đều đã hiểu. Mã thần có ý tứ là, trung tâm màu vàng luồng khí xoáy tuy nhiên so bên ngoài màu xanh luồng khí xoáy nhỏ rất nhiều. Thế nhưng mà hắn ẩn lực lượng. Muốn xa xa vượt qua bên ngoài phạm vi trăm triệu mẫu luồng khí xoáy lực lượng. Bất quá Diệp Chấn Hào rồi lại không hiểu. Không khỏi mở miệng nói nếu như cái kia màu vàng luồng khí xoáy đủ cường. Vì cái gì không mang theo động bên ngoài cực lớn màu xanh tầm mây xoay tròn. Mà là giúp nhau cũng không ảnh hưởng đâu này. Hoặc là màu vàng cùng màu xanh luồng khí xoáy ở giữa lỗ đen không gian, đem bọn họ tách ra. Mã thần lắc đầu nói không đúng. Màu vàng luồng khí xoáy đầy đủ cường đại. Nó sở dĩ không mang theo động bên ngoài màu xanh khí tầm xoay tròn. Là vì màu vàng luồng khí xoáy sinh ra tại màu xanh khí tầm. Nó chính cần màu xanh khí tầm ngược xoay tròn. Như vậy theo bên ngoài màu xanh khí tầm trong rút ra tinh hoa nhất lực lượng. Lớn mạnh màu vàng luồng khí xoáy. Cái này tất cả mọi người đã minh bạch. Bắc Đế gật đầu nói nguyên lai cái này màu vàng luồng khí xoáy tự là màu xanh khí tầm trong cường đại nhất, tinh hoa nhất lực lượng. Nó đi ngoài trừ tạp chất, phát ra tiên quang oanh kiếp càng thêm cường đại cùng tinh thuần. Cái này là kiếp vân đổi tới đổi lui nguyên nhân. Mọi người cũng đều đã minh bạch. Diệp Chấn Hào cười khổ nói lúc trước ta độ kiếp lúc, kiếp vân áp súc trở nên mạnh mẽ. Ta đã cảm thấy rất giỏi rồi. Hiện tại cùng Diệp không huynh đệ tình huống so với, ta đó là thật sự là gặp dân chơi thứ thiệt a. Tất cả mọi người là lắc đầu cười khổ. Xác thực, bọn hắn bất kỳ một cái nào độ tiểu tiên kiếp cùng Diệp không so với, đều là gặp dân chơi thứ thiệt a. Trong mọi người, minh chủ cũng là tò mò nhìn phía trên đài cao Diệp không. Trong nội tâm hiếu kỳ, tiểu tử này đến cùng có bao nhiêu thực lực, vậy mà vẫn là như thế nghịch thiên tiên kiếp. Chính khi bọn hắn đang khi nói chuyện, đợt thứ hai rốt cục tiến đến rồi. Chỉ thấy cái kia màu vàng keo kiệt xoáy trung tâm, đột nhiên đản hạ một đạo màu vàng cột sáng. Từ xa phương xem, giống như là một cái màu vàng trường côn, theo trên bầu trời kéo dài xuống. Tốc độ cũng không nhanh, đương nhiên cũng không chậm. Không có một hồi tự rơi xuống Diệp không chỗ trên đài cao, đem Diệp không toàn bộ gắn vào cột sáng trong. Trong rạp, một người cho tới bây giờ đều gặp không sợ hãi. Phản phất mọi sự vạn vật cũng không thể làm cho nàng kinh động bạch y nữ tử. Một đôi trong đôi mắt đẹp cũng bắn ra phi thường khẩn trương cùng lo lắng ánh mắt. Mà ở ghế lô trước quý bệnh trên bình đài, một cái dáng người nóng bỏng nữ tử cùng một cái quần áo một mạc đã có điểm tự nhiên ngốc nữ tử, một cái ôm chặt cánh tay của mình, còn có một siết chặt nắm tay nhỏ. Đợt thứ hai đến rồi. Ta ngược lại muốn nhìn suy nghĩ cả nửa ngày, ngươi mạnh như thế nào? Diệp không hừ lạnh một tiếng, đưa tay, một bả tạo hình cường tráng, phương phương bẹp trường nhận đã xuất hiện trong tay. Sau đó hắn mũi chân điểm một cái mặt đất, ngẩng đầu lên, hướng lên bay lên. Diệp không động tác giống như chọc giận kiếp vân, oanh, hoàn toàn không hề dấu hiệu đấy. Đã nhìn thấy cái kia đỉnh thiên lập địa màu vàng cột sáng ở bên trong, đột nhiên có một đạo kim quang vào đầu nện xuống. Lực lượng này, tốc độ này, Diệp Trấn Hào trợn mắt há hốt mồm. Phanh, hãy cùng một bả đại búa nện ở một chỉ tiểu cường trên người. Diệp không vừa bay lên không có rất cao thân thể, bị không lưu tình chút nào đập xuống mặt đất. Oanh, để ở tràn tất cả mọi người trợn mắt há hốt mồm chính là, Diệp không dưới chân đài cao bị nện lỗ thủng lớn. Diệp không lâm vào dưới đài cao bên cạnh. Cái này đài cao kiến cũng quá. Tất cả mọi người ngây dại. Bắc Đế Đô cảm thấy oan uổng chết rồi. Cái này đài cao là hắn nhìn tận mắt người lộng đấy. Hắn còn chỉ sợ tiên kiếp uy lực đại, làm hư đài cao, ảnh hưởng Diệp không độ kiếp. Nhưng là bây giờ mới thoáng một phát, đài cao tự ném ra một cái hố. Bắc Đế đạo cái này đài cao mặt ngoài phố đều là chữ hải tinh đáy biển ở chỗ sâu trong trọng yếu nhất chỗ bạch ngọc. Mà bên trong đều là sấm tinh công tinh chế thành trăm rèn tiên thép. Đây là cỡ nào cứng rắn chất liệu? Tại sao có thể như vậy? Mọi người nghe xong đều là giật mình. Chữ hải tinh đáy biển chỗ sâu nhất ngọc, tuy nhiên không phải tiên giới tốt nhất ngọc, nhưng lại là cứng rắn nhất đấy. Mà tinh công tinh trăm rèn tiên thép, đó cũng là chất lượng phi thường tốt. độ cứng phi thường cao vật liệu thép. Mà Diệp không vậy mà có thể nện một cái hố xuống dưới. Có thể nghĩ cái này tiên quan oanh kích lực lượng. Mà cái này mới được là kích thứ nhất a. Kích thứ nhất cứ như vậy cường. Rốt cuộc theo lỗ thủng ở bên trong, một người bò lên đi ra. Diệp không cũng không nghĩ tới. Cái này tiên kiếp kích thứ nhất tự đến như vậy thoáng một phát. Mọi người đều nói độ tiên kiếp không có nguy hiểm tánh mạng. Diệp không nếu là nghe thấy lời này, nhất định sẽ mắng to một tiếng. Nói hưu nói vượng. Ngày hắn tổ tiên bản thân lần lượt cái kia thoáng một phát, đổi lại người khẳng định treo. Bất quá lại nói, đổi lại người cũng sẽ không biết mạnh như vậy. Người khác không biết Diệp không tiền vốn, có thể thiên kiếp biết rõ a. Ngươi Diệp không hữu thần giáp hộ thân. Có các loại người khác không biết bảo bối. Tiên kiếp đương nhiên biết rõ những này. Cho nên cho hắn chuẩn bị quy cát. Đương nhiên cũng là cao nhất đấy. Đem làm Diệp không theo lỗ thủng lớn leo ra. Còn chưa kịp thở. Cái kia thông thiên màu vàng cột sáng đỉnh. Tự lại có ba đạo kim quang liên tục oanh kích xuống. Rầm rầm rầm. Tốc độ hay vẫn là nhanh như vậy, lực lượng hay vẫn là như vậy đủ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1935. O, anh, oanh, oanh. Đêm làm Diệp không theo lỗ thủng trong leo ra. Trên bầu trời màu vàng kiếp vân luồng khí xoáy căn bản không để cho hắn bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Lại là liên tiếp ba đạo kim quang oanh kiếp xuống.